Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 68, động lòng, gocchuyenaudio.com. Giây phút cô cúi đầu xuống, vành mắt lại ửng đỏ. Nếu như hai người bọn họ muốn ở bên nhau, cô sẽ thành tâm chúc phúc họ. Có điều đứa con của cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Con à, nếu như mẹ không thể giữ cha lại cho con, có phải con cho rằng mẹ rất vô dụng không? Này, mọi người mau mau bước lên đi, để hành khách phía sau còn lên xe nữa. Người bán vé đứng cửa ra vào hét lớn, vừa chỉ huy hành khách đang đứng trong mái hiên lên xe. Ôi, đừng chen lấn, đừng đẩy, bên trong xe vô cùng hỗn loạn. Thiên Tình vội vàng rúc sâu vào một góc để tránh bị đám người xô xô đẩy đẩy, nhưng đám người vẫn không ngừng dồn tới. Vậy mà cô vẫn bị chen lấn đến đứng nghiêng qua ngả lại. Bàn tay của đám người ồ ạt chụp tới bắt lấy lan can, móng tay sắc nhọn cũng theo đó mà xẹt qua da cô không ít dấu, khiến mặt cô đầy vết xước. Đến khi đến trạm, xuống xe Thiên Tình trông vô cùng nhếch nhác. Cô sửa sang lại quần áo, cô lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi vào trong khuôn viên nhà họ Thi. Vừa mới bước vào đến cửa chính của căn biệt thự, từ phía xa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên cạnh hàng rào của vườn hoa. Dưới tán hoa anh đào, dáng người cao lớn của anh đang tựa vào thành xe. Thời gian này đang là lúc hoa anh đào nở rộ, làn gió hây hây thoảng qua, những cánh hoa màu hồng phất từ trên không chậm rãi rơi xuống đậu trên vai anh. Anh đứng dựa vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực đứng nhìn cô từ xa. Đôi mắt sâu thẳm dưới tán anh đào lúc sáng lúc tối khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc trong đó. Thiên Tình hơi giật mình, bước chân cũng khựng lại. Cô cảm thấy, giây phút này ánh mắt Thi Nam Xanh giống như xoáy nước xoáy sâu hắm, hút lấy linh hồn cô, cuốn lấy trái tim cô, khiến cô không sao kiềm chế được cảm xúc của mình. Lại đây, anh ung dung mở miệng, giọng nói phát ra dưới tán anh đào càng thêm gọi cảm nam tính, khiến trái tim người ta đập loạn nhịp. Thiên Tình hít một hơi thật sâu, tránh né cũng không phải cách hay, dù là sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt với anh. Huống chi, hai người bọn cô cùng nên thẳng thắn nói chuyện. Thi tiên sinh, cô từ từ đi tới chỗ anh, thấp giọng gọi anh một tiếng. Thi Nam Xanh liếc cô bằng đôi mắt lạnh lùng. Hiển nhiên, anh còn đang tức giận vì chuyện cô từ chối lên xe anh. Nhưng khi ánh mắt vừa nhìn thấy những vết xước trên mặt cô thì dừng lại nơi đó. Bàn tay đột ngột vươn tới, bắt lấy chiếc cằm mảnh mai của cô. Thiên Tình sững sờ, hơi ấm từ đầu ngón tay anh truyền tới khiến cô hốt hoảng. Cô theo bản năng giơ tay đẩy anh ra, anh làm gì đấy? Tại sao lại có mấy vết xước này? Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Thiên Tình gạt tay anh ra, nhưng bàn tay túm cằm cô vẫn không hề nới lỏng, sắc mặt ngược lại càng nặng nề hơn, lên xe buýt em đánh nhau với người ta trên đó à? Dĩ nhiên không phải, tôi không cẩn thận bị người ta cào. Thiên Tình giơ tay thử đụng vào mấy vết xước, không ngờ lại đau quá khiến cô vội vàng rụt tay lại. Thi Nam Xanh trừng mắt nhìn cô, ngu ngốc, đừng có động linh tinh. Anh tức giận đẩy tay cô ra, ngay sau đó rất tự nhiên dắt tay cô kéo cô lướt qua bồn hoa đi ra phía cổng. Bước chân của anh rất lớn, Thiên Tình phải đi như chạy đuổi theo kịp. Anh kéo tôi đi đâu? Cô hỏi, xử lý vết thương, anh không quay đầu lại nói. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần xử lý gì đâu. Anh hừ lạnh quay đầu lại nói, không. gocchuyenaudio.com, phải tôi lo lắng cho cô, mà mẹ tôi nhìn thấy sẽ không bỏ qua cho tôi. Cảnh Thiên Tình, nếu chỉ vì vết thương này của cô mà khiến tôi bị mắng cho tát nước, ngày mai tôi sẽ cho cô biến mất khỏi công ty. Thiên Tình uất ức bĩu môi, vết thương này đâu phải tôi muốn có đâu, còn rất đau nữa. Sao anh lại có thể dùng công việc uy hiếp tôi như vậy? Không muốn bị tôi uy hiếp thì câm miệng đi. Thi Nam Xanh kéo cô đi thẳng qua đường, tới một hiệu thuốc. Trong hiệu thuốc, một bác sĩ mặc áo blau trắng từ bên trong đi ra. Thi Nam Xanh đẩy Thiên Tình tới trước giúp xử lý mấy vết thương trên mặt cô ấy. Vị bác sĩ kia liếc mắt nhìn hai người, nhưng chỉ im lặng khom người lấy từ trong quầy ra miếng băng cá nhân. Dán cái này lên là được. Thi Nam Xanh nhìn miếng băng trong tay vị bác sĩ, có chắc chỉ cần dán cái này là sẽ không để lại sẹo. Vết thương nhỏ thế mà để lại sẹo gì cơ chứ? Tối nay về ăn cơm xong sẽ khô mày thôi. Vị bác sĩ dừng dung nói, bởi vì ông cảm thấy người này chuyện bé xé ra to. Ông chắc chứ, nếu như để lại sẹo tôi sẽ quay lại tìm ông đó. Ánh mắt Thi Nam Xanh lạnh lùng nhìn vị bác sĩ. Bác sĩ không nhịn được nói. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi anh, việc gì phải căng thẳng như vậy. Nếu như thực sự đau lòng, vậy tại sao không lo bảo vệ cô ấy cho tốt, đợi tới khi bị thương rồi mới tới đây ra vẻ nịnh nọt lấy lòng. Hả, Thi Nam Xanh sừng sốt. Anh đang đau lòng vì cô. Bởi vì vết thương nhỏ đến không thể nhỏ hơn thế này. Bình thường nếu bản thân bị thương anh vốn chưa từng nhíu mày một cái. Còn nữa, ai là vợ của anh cơ chứ?

chúng ta, dù sao cũng không có khả năng sống cùng nhau. Cho dù là có đứa bé, chúng ta cũng không phải là người cùng một thế giới. Chuyện này không thể nào thay đổi được. Vì vậy, chúng ta sẽ không kết hôn, chúng ta sẽ không thể cho đứa bé một mái nhà hoàn thiện được. Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt, gocchuyenaudio.com, Thiên Tình hiện lên vẻ cô đơn buồn bã. Hừ, thì ra, nói lòng vòng một hồi, mục đích vẫn là muốn tôi cưới cô. Cách chương.